Luân hồi đan đế, chương 552, trở lại đông thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mọi người tại đây cũng không có hoài nghi. Lăng Vân nói, một là có Tiêu Ninh nói làm nền, hai là bọn họ đích thân cảm ứng được bên ngoài ngút trời ma khí. Bên ngoài ma khí rõ ràng là võ đế cấp bậc, mà từ Bất Hủ Thành thành lập tới nay cũng chưa có yêu ma có thể vượt quốc Bất Hủ Thành tới gần nơi này, chớ nói chi là võ đế cấp bậc. Nếu xuất hiện loại chuyện này, đủ thấy Lăng Vân nói là thật. Cũng chính là biết, bọn họ mới rất rõ ràng, điều này đại biểu ý nghĩa, là bực nào đáng sợ. Bất Hủ Thành, là hoang cổ đại lục đối kháng yêu ma mạnh nhất bình phong che chở. Kết quả cái này mạnh nhất bình phong che chở lại có thể đổ mâu đầu dựa vào yêu ma. Đây đối với hoang cổ đại lục tuyệt đối là có thể chết người tính đả kích. Cấm chế này, sợ rằng không chống đỡ được bao lâu. Dương Thân Vương bi thương nói. Cấm chế này mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng có cực hạn, trước kia chúng ta chủ yếu dựa vào vẫn là Bất Hủ Thành. Hiện tại Bất Hủ Thành thất thủ, như vậy cấm chế này đem gặp trực tiếp nhất đánh, hiện tại Triệu Huân thối lui, chẳng qua là tạm thời nhượng bộ, tin tưởng không bao lâu nữa, hắn liền sẽ triệu tập đại quân thậm chí yêu ma tới công kích cấm chế này, chúng ta có thể làm, cũng chỉ là hết sức duy trì cấm chế này, cho các ngươi trì hoãn thời gian. Cho chúng ta trì hoãn thời gian, Lăng Vân nhìn Dương Thân Vương. Lăng Vân, ngươi có thể cự tuyệt Triệu Huân cho như vậy ưu đãi điều kiện, có thể gặp ngươi đối với hoang cổ đại lục cũng là có cảm tình. Dương Thân Vương nói, mong rằng Lăng Vân ngươi, có thể xem ở hoang cổ đại lục chúng sanh phân thượng, không nên cự tuyệt ta, lập tức đi phong kinh, đem nơi này tình huống nói cho Hoàng đế, để cho Hoàng đế lập tức làm bố trí, chuẩn bị nghênh đón một chàng cùng yêu ma khoáng thế cuộc chiến. Chúng ta sẽ ở đây, vì ngươi và hoang cổ đại lục hết khả năng tranh thủ thời gian. Cái khác chín tên võ thánh cũng là thành khẩn và bi thương nhìn Lăng Vân. Bọn họ đến từ không cùng thế lực, nhưng vô luận bọn họ bình thời là quan hệ như thế nào, giờ khắc này bọn họ nhưng là đoàn kết một lòng. Được, Lăng Vân thận trọng gật đầu. Hắn không có lý do cự tuyệt, nếu như Đại Chu có thể ngăn cản yêu ma, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất. Quảng cáo, nếu không đông thổ thất thủ, toàn bộ hoang cổ đại lục sinh linh đồ thán, Tây Hoang cũng không khả năng giữ được mình. Bất quá, tiếp theo hắn nhưng lại đổi câu chuyện, xin thứ cho ta lỗ mãng, hoàng đế thật tin được không? Nghe được hắn lời này, bốn phía những người khác cũng mặt liền biến sắc. Lăng Vân lại dám nói, hoàng đế tin được không? Lời như vậy, đây không thể nghi ngờ là đối với hoàng đế xúc phạm. Không đợi cái khác ba cái hoàng thất võ thánh nói chuyện, Dương Thân Vương liền đối với bọn họ khoát khoát tay. Sau đó, Dương Thân Vương nói. Lăng Vân, ta biết ngươi lo lắng, liền trấn quốc vương nhân vật như vậy cũng đầu phục yêu ma, đích xác rất có thể bảo đảm những người khác phải chăng vậy đã tối bên trong cùng yêu ma cấu kết. Bất quá đối với hoàng đế bệ hạ, ngươi có thể 100% yên tâm, bởi vì hoàng đế bệ hạ từng tự mình bắn chết yêu ma một vị trong đó nhân vật lớn. Đó là ma tộc lãnh tụ tử, địa vị tương tự với ta Đại Chu Thái Tử, mà hoàng đế bệ hạ tình cảm chân thành tiền nhậm hoàng hậu nương nương cũng là bị ma tộc đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hoàng đế bệ hạ cùng yêu ma thù sâu tựa như biển, là tuyệt đối thế bất lưỡng lập, những người khác có lẽ sẽ phản bội đông thổ, đầu dựa vào yêu ma, hoàng đế bệ hạ là tuyệt không khả năng này. Tiêu Ninh cũng nói, Lăng Vân, Dương Thân Vương nói những thứ này, ở Long Nha Lầu trong tài liệu cũng có ghi lại. Như vậy, vậy ta an tâm. Lăng Vân gật đầu, cùng ngày, Lăng Vân liền cùng Tiêu Ninh các người lại lần nữa lên đường, chạy thẳng tới Phong Kinh. Hắn không có lập tức đi tìm hoàng đế, phải biết hoàng đế không phải dễ tìm như vậy, dù là hắn thân phận bây giờ bất phàm cũng không phải muốn gặp hoàng đế là có thể nhìn thấy. Hơn nữa, đến Phong Kinh sau đó, bọn họ liền phát hiện bầu không khí có cái gì không đúng. Toàn bộ Phong Kinh phòng bị so trước kia xâm nghiêm liền gấp mấy lần. Lăng Vân trở lại Đại Hoang Học Viện, đem ở yêu ma bí cảnh bên trong chuyện phát sinh, đều nói cho Trương Thiết Nghiêu. Đại Hoang Học Viện mặc dù suy sụp nhưng đến nay không hoàn toàn biến mất, có thể gặp Trương Thiết Nghiêu viện trưởng này vẫn có chút khả năng. Sau khi nghe xong, Trương Thiết Nghiêu sắc mặt thoáng chốc đổi được vô cùng ngưng trọng. Thảo nào, Trương Thiết Nghiêu bỗng nhiên nói. Thảo nào cái gì, Lăng Vân kinh ngạc nói. Lấy ngươi nói, liền trấn quốc vương thứ nhân vật như vậy, cũng đầu phục yêu ma, có thể gặp cái này trong Đại Chu triều đường, khẳng định còn có những người khác đầu dựa vào yêu ma. Trương Thiết Nghiêu nói, ta trước cũng cảm giác được gần đây Phong Kinh bầu không khí có điểm không đúng, trước còn không biết vấn đề ở chỗ nào, hiện tại ta hiểu ý, Lăng Vân các người trong lòng lại là trầm xuống. Xem ra bọn họ trước khi suy đoán không sai, không chỉ là yêu ma bí cảnh, cái này hoang cổ đại lục nội bộ cũng bị yêu ma thấm vào được rất nghiêm trọng. Viện trưởng, ngươi có thể có biện pháp để cho ta thấy hoàng đế. Lăng Vân không do dự nữa nói. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có để cho Đại Chu Hoàng đế tự mình ra tay, lấy tốc độ nhanh nhất bắt loạn dù sao, như vậy có lẽ còn có hy vọng thành lập phòng tuyến, đối kháng yêu ma xâm lược. Lần này Trương Thiết Nghiêu vẫn chưa trả lời, Tiêu Ninh liền nói. Lăng Vân, Trương Viện Trưởng trừ là Đại Hoang Học Viện Viện Trưởng ra, còn có đương triều Thái Sử, Quân Cơ Đại Thần, vô cùng được Hoàng đế bệ hạ tín nhiệm, là có thể trực tiếp gặp mặt Hoàng đế trọng thần. Không sai, Trương Thiết Nghiêu hơi có vẻ tự đắc dè đặt cười một tiếng. Nhưng nghĩ tới hôm nay hoang cổ đại lục thế cục hắn rất nhanh lại tâm tình gì cũng bị mất, thở dài nói. Lăng Vân, ta cái này thì mang ngươi đi gặp Hoàng đế. Lăng Vân gật đầu, sau đó nói. Chuyện này trước chờ lát, trước lúc này, chúng ta cần trước xử lý xong một chuyện khác. Nói xong, hắn nghiêm túc nói. Viện trưởng, ta cảm thấy tinh môn đặt ở cái này, đã không an toàn. Trương Thiết Nghiêu nghe, lập tức trầm mặc xuống. Tinh môn là Đại Hoang Học Viện căn cơ. Trên thực tế, Đại Hoang Học Viện đã sớm đổ nát. Hắn sở dĩ còn cảm thấy Đại Hoang Học Viện tồn tại, chính là bởi vì cái này tinh môn ở, có thể hắn cũng biết, Lăng Vân nói không sai. Liền Bất Hủ Thành cũng đầu phục yêu ma, Đại Chu thật chưa chắc có thể kháng ở yêu ma xâm lược. Thật muốn ngày nào Đại Chu tan vỡ, như vậy cái này tinh môn lưu lại nơi này, chỉ sẽ tiện nghi những cái kia yêu ma. Quảng cáo, ngươi muốn làm gì? Cuối cùng, Trương Thiết Nghiêu trầm giọng nói. Ta muốn cho Tiêu đại nhân, đem cái này tinh môn đưa đến Tây Hoang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân nói, bên cạnh Tiêu Ninh và Trường Ninh quận chúa nghe trên mặt đều tràn đầy mờ mịt. Cái gì tinh môn, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại vật này. Tây Hoang, Trương Thiết Nghiêu cao mày, Tây Hoang chỗ đó ta biết, ở ngươi cái yêu nghiệt này ra đời trước liền võ tôn cũng ít gặp tinh môn thả vào Tây Hoang sẽ an toàn. Lăng Vân không có cụ thể giải thích chỉ là cười nói. Viện trưởng tin tưởng ta, ta nếu dám làm như vậy, khẳng định sẽ có ta chắc chắn. Trương Thiết Nghiêu sâu đậm nhìn xem Lăng Vân, sau một lúc lâu, hắn chậm rãi phun ra một chữ. Được, tiếp theo, Lăng Vân và Trương Thiết Ngư tiến tới đến tinh môn chỗ. Tiêu Ninh và Trường Ninh quận chúa theo ở phía sau, khi bọn hắn thấy tinh môn, trên mặt đều tràn đầy rung động. Cái này tinh môn, lại nối liền cao cấp hơn vị diện. Hiện tại bọn họ tự hồ rõ ràng, vì sao Lăng Vân thực lực trước sẽ tăng lên được nhanh như vậy. Đối với những người khác mà nói, muốn gỡ xuống tinh môn đều là kiện khó mà làm được chuyện. Nhưng cái này đối với Lăng Vân mà nói không coi vào đâu. Hắn bố trí một cái độc lập trận pháp, liền đem tinh môn phong cất ở đây trong trận pháp chuyển tới một quả không sử dụng nhẫn không gian bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, cách chương.